Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 41, chúng ta cùng diễn một vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5-6 dặm đường không hề ngắn, nhất là vào ban đêm. Nhưng với Lục Gia lúc này, vừa trải qua bao phen thất vọng rồi lại đột nhiên tìm được lối thoát, thì có đáng gì đâu. Ra khỏi thôn, Lý Thường và Tạ Nghị lập tức chuẩn bị xe bò, chở theo Lục Gia và Lão Nông. Trước tiên ghé vào trấn mua ít đồ ăn cho mọi người, rồi vừa ăn vừa lên đường. Thẩm Khinh Chu cùng hai người Hà Khê, Đường Ngọc cưỡi ngựa theo sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Thực ra, theo kế hoạch ban đầu, ngày mai Thẩm Khinh Chu và Quách Dực sẽ đến Lạc Khẩu để khảo sát tình hình dân sinh. Nhưng khi biết Lục Gia và những người đi cùng nàng mãi chưa về, bọn họ đoán rằng có chuyện xảy ra nên mới vội vàng tới đây. Nào ngờ, chuyến đi bất ngờ này lại giúp họ tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ của dân đói. Sự xuất hiện của nạn dân cùng lời kể của họ đã cho thấy huyện Sa Loan có vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại, có vẻ như thương hội đã dung túng cho các thương nhân lương thực lộng hành. Nhưng tình trạng này đã kéo dài suốt mấy năm. Quan lại địa phương thực sự không hay biết chút gì sao? Huyện lệnh Sa Loan và chi phủ Tầm Châu, bọn họ thực sự bị che mắt, hay như Lục Gia nói, đã bị bạc vàng làm cho u mê không còn phân biệt nổi đúng sai. Sau nửa canh giờ, bọn họ đến nhà họ Chu. Giờ này, cả nhà đã nghỉ ngơi, nên việc thương lượng mua bán không hề thuận lợi. Nhưng với mức giá mà họ đưa ra, còn lý do gì để từ chối nữa? Đêm đó, Lục Gia về đến thành, dưới ánh đèn tỉ mỉ tính toán sổ sách. Sáng hôm sau liền đem kết quả đến gặp Lưu Hỷ Ngọc. Lưu Hỷ Ngọc ngạc nhiên, nói vậy là ngươi không đến nhà họ Hạ nữa. Lục Gia lắc đầu như trống bỏi. Để hoàn thành việc này, ta đã từ bỏ phương án nhà họ Hạ. Dù sao thì lượng lương thực của họ cũng không đủ. Lưu Hỷ Ngọc trầm ngâm. Cũng được, không ngờ duyên phận với nhà họ Hạ lại mỏng manh đến thế. Mấy ngày nay, trong khi hàng nghìn thạch lương thực của nhà họ Hạ đang được vận chuyển đến bến cảng, Lý Thường cũng đã dò la được rằng nhà họ Trương sắp hoàn thành việc dỡ bỏ cửa hàng. Chỉ chờ tam thúc công thu xếp rồi phân chia lợi nhuận. Lục Gia tranh thủ đến nhà họ Hạ một chuyến. Lần này nàng không quanh co mà nói thẳng. Tóm lại là do ta sai sót. Cuối cùng thất tín với đại nương. Mong được thứ lỗi. Hạ đại nương đợi nàng 2-3 ngày nay, vừa nghe vậy liền tức giận. Không ngờ ngươi cũng là kẻ không đáng tin. Ban đầu là ngươi năn nỉ ta bán gạo. Giờ ta vừa đồng ý thì ngươi lại quay lưng bỏ đi. Ngươi coi chuyện này là trò đùa chắc? Lục Gia suy nghĩ một chút, rồi xoay người đếm ngân phiếu. Sau đó nói, ta sẽ mua của bà 500 thạch theo giá thị trường. Chưa đợi Hạ đại nương phản ứng, nàng đã đẩy số bạc sang. Ta chỉ có bấy nhiêu, bà xem thế nào? Nếu được, ta sẽ lập tức cho người đến chở gạo. Hạ đại nương rất bực bội, nhưng không ngờ nàng lại chịu tự bỏ tiền túi ra mua. Bà ta hậm hực ngồi xuống, suy nghĩ một lát, rồi bực bội giật lấy ngân phiếu. Mau mà chuyển đi. Lục Gia lập tức đi ra cửa, ra hiệu cho Lý Thường đang ngồi trên xe ngựa. Chẳng bao lâu sau, Lý Thường dẫn theo hơn 10 nông dân ăn mặc rách dưới bước vào. Hạ đại nương giật nảy mình. Ngươi định làm gì? Đưa đám người này vào đây làm gì? Lục Gia thản nhiên nói. Họ đến để chở gạo. Bà mở kho đi. Rồi nàng quay lại nhìn đám nông dân. Tổng cộng 500 thạch. Chờ người của bà ấy kiểm kê xong, các ngươi bắt đầu chuyển đi. Không được lấy thêm một hạt nào. Sau khi chuyển ra ngoài, sẽ phân phát công bằng theo số lượng người vô gia cư. Những người đi đầu chính là đám nông dân từng chặn đường hôm nọ. Nghe xong lời nàng, bọn họ lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn. Hạ đại nương tròn mắt kinh ngạc. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ số gạo này ngươi định đem phát cho bọn họ sao? Lục Gia thản nhiên đáp. Bà không cần quan tâm, mau mở kho đi, có gì mà phải nhiều lời với đám địa chủ dầu nứt đố đổ vách chứ. Hạ Đại Nương nhìn nàng đầy hoài nghi, sau một hồi do dự, bà ta vẫn tháo chìa khóa bên hông ra, đi mở kho lương thực. Toàn bộ quá trình cân đo, vận chuyển diễn ra trật tự, không hề có chút hỗn loạn nào. Sắc mặt của Hạ Đại Nương lúc này có thể nói là muôn hình vạn trạng. Từ cảnh giác, kinh ngạc, đến tò mò, cuối cùng, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào Lục Gia. Không rời mắt, bà ta vốn dĩ vì nhà họ Trương chịu bỏ ra 100 văn tiền lợi ích mà không tiếc từ bỏ Hồng Thái Hiệu. Phá vỡ quan hệ hợp tác lâu năm, kết quả chẳng những mất trắng mà còn tự hại chính mình. Cô nương nhỏ nhắn này trông có vẻ yếu đuối, vậy mà lại có gan tự bỏ tiền túi ra cứu tế đám dân nghèo này. Hạ Đại Nương sống hơn nửa đời người, buôn bán cũng từng ấy năm, vậy mà chưa từng thấy kẻ nào ngốc như thế. Được rồi, cân xong cả rồi, đóng kho lại đi. Khi bao gạo cuối cùng được chuyển đi, Lục Gia phủi phủi tay, chuẩn bị rời đi. Hạ Đại Nương đứng đó khoanh tay, ánh mắt phức tạp, rồi đột nhiên phất mạnh tay áo, cân thêm cho nàng ta 500 cân nữa. Lục Gia vừa nghe liền vội vàng xua tay, khoan đã, ta không còn tiền đâu. Ngươi vội cái gì? Hạ Đại Nương gạt tay nàng ra, hất cằm đầy kiêu ngạo. Ai nói là sẽ lấy tiền của ngươi? 500 cân gạo này ta tặng cho ngươi đấy, cùng lắm chỉ 4-5 lượng bạc mà thôi. Lục Gia sửng sốt, bà không đùa đấy chứ? Ta mà thèm đùa với ngươi à? Hạ Đại Nương lườm nàng, làm ăn mà không nghĩ đến tiền bạc, ta chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy. Dù sao thì chỗ gạo này cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Tặng ngươi 500 cân coi như cho ta mở mang tầm mắt một phen. Nói xong, bà ta xoay người, lắc lư thân hình mập mạp, dứt khoát rời đi. Lục Gia vui mừng nhảy cẫng lên, chạy theo khoác lấy cánh tay bà ta. Ta nói rồi mà, bà trời sinh phúc hậu, hóa ra cũng có một tấm lòng Bồ Tát đây nhé. Gió xuân tháng tư lùa qua tiền đường, mang theo hương lúa thoang thoảng trong không gian. Hạ Đại Nương quên mất rằng bà ta là một địa chủ, tội ác đầy mình. 500 cân gạo này bà ta không lấy một xu, hình như cũng chẳng phải lựa chọn thông minh gì cho cam. Nửa tháng trôi qua, số lương thực đã được giao lên thuyền đúng hẹn. Lưu Hỷ Ngọc phát thưởng cho tất cả người của Hồng Thái Hiệu mỗi người 1 lượng bạc, nhưng riêng Lục Gia phần thưởng lại là một túi nặng 10 lượng. Lục Gia nhận bạc, cúi người cảm tạ, nhưng chưa kịp rời đi đã bị bà ta giữ lại uống trà. Vẫn là Lục An qua phiến. Lưu Hỷ Ngọc nâng chén trà, ngắm nghía Lục Gia một lượt, rồi chậm rãi nói, không ngờ ngươi, nhà đầu ngươi, cũng có chút bản lĩnh. Lục Gia cung kính lui một bước, hành lễ đáp, tất cả là nhờ có đại đương gia hỗ trợ, vãn bối may mắn mới hoàn thành được nhiệm vụ. Lưu Hỷ Ngọc nhấp một ngụm trà, khẽ cười, rồi trầm giọng hỏi, ta nghe nói ba huynh đệ nhà họ Trương sắp tháo dỡ cửa hàng. Ngươi nói thật đi, có liên quan đến ngươi không? Lục Gia cười nhạt, trứng không có vết nứt, ruồi làm sao bâu vào. Nếu bọn họ không tự làm bậy, thì làm gì đến lượt ta chen vào. Lưu Hỷ Ngọc gật đầu. Nếu nhà họ Tạ sớm có kẻ cứng rắn như ngươi, thì có lẽ đã chẳng rơi vào cảnh như bây giờ. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Bận rộn suốt nửa tháng, cuối cùng cũng đến thời khắc chính thức vào chuyện. Lục Gia ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực, ta muốn mời đại đương gia cùng ta diễn một vở kịch. Diễn kịch, cách chương.